Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 410. Huyết Nộ Chiến Sĩ chuyển chức, chuyện gì xảy ra? Tố Thủ Vãn Tụ vội vàng tiến lên. Đại Hoàng ngươi, hưu, tiếng xé gió truyền đến. Tố Thủ Vãn Tụ phản ứng rất nhanh, nàng tuy nhiên không thấy rõ ràng chạm mặt tới là cái gì. Nhưng là lặn tại thân thể bản năng để cho nàng trực tiếp ngay tại chỗ đổ tới. Cứ việc động tác rất là thiếu lễ độ, nhưng lại cứu nàng nhất mệnh. Bởi vì tại tránh đi vật kia thời điểm, nàng cảm giác nếu như mình không có né tránh, có lẽ nàng giống như Đại Hoàng Phong đều là bị dây xuống tràng. Thứ gì? Đằng sau ám ngữ giả mở to hai mắt. Cái kia tựa hồ là một đạo ngân sắc hàn mang. Như cùng hắn giao gam đồng dạng, có tác, ám ngữ giả sững sờ, mà lúc này cái kia ngân sắc hàn mang hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Miss, ám ngữ giả lắc lắc thân thể né tránh một kích này. Hắn vừa muốn nói chuyện, lúc này cái kia ngân sắc hàn mang trực tiếp điều quay đầu trở lại lần nữa hướng hắn xông lại. Tật phong bộ, Miss. Ám ngữ giả mở ra tật phong bộ hướng về phía bên phải tiểu lui nửa bước. Đang nháy tránh thời điểm hắn lấy ra dao găm sau đó một cái tạc kích hung hăng rơi xuống. Đinh, thanh thúy thanh âm truyền đến. Sau đó cái kia ngân sắc hàn mang biến mất không thấy gì nữa. Cái quỷ gì? Tranh sắc huyễn tưởng bọn người chạy tới. Mà lúc này Tố Thủ Vãn Tụ đã phục sinh Đại Hoàng Phong. Thảo. Có ma, Đại Hoàng Phong hùng hùng hổ hổ nói, nhìn đến cái cùng mẹ nó thằng hề một dạng bóng quỷ. Sau đó ta liền trực tiếp bị dây, qua loa, cái gì có quỷ thằng hề? Tranh sắc huyễn tưởng nhíu nhíu mày, quái vật gì vẫn là, boss, không biết a. Đại Hoàng Phong buồn bực nói, ta chính là nhìn đến cái bóng lưng cảm giác khiến cho người ta sợ hãi. Sau đó thì treo. Các ngươi không có phát hiện quái vật gì sao? Chỉ có một đạo ngân sắc hàn mang. Ám ngữ giả nhìn chung quanh một chút. Nơi này an tĩnh đáng sợ. Nào có cái gì quái vật? Khặc khặc khặc khặc. Khủng bố thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Thứ gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi. Tản ra về sau mỗi người trước sau trái phải nhìn lấy lại tìm không thấy cái gì. Ta liền nói có ma. Đại Hoàng Phong cả giận nói, không đúng, là có cái cùng quỷ một dạng quái vật, mẹ vừa mới cũng là gia hỏa này dây ta. Tố Thủ, ám ngữ giả nói ra, cho cao cấp quang diệu thuật, nhìn xem có thể hay không soi sáng ra đến. Tố Thủ, ám ngữ giả quay đầu lại, lúc này Tố Thủ Vãn Tụ cúi đầu không nói một lời như cùng ngủ lấy bình thường. Ám ngữ giả hiếu kỳ đi qua. Tố Thủ đại mỹ nữ, ngươi tại, a, ngang nhiên xông qua ám ngữ giả đột nhiên kinh hãi lùi lại mấy bước. Bởi vì lúc này, Tố Thủ Vãn Tụ, ngẩng đầu về sau. Đó là một trương hư thối không chịu nổi buồn nôn xấu xí gương mặt. Thậm chí còn có máu đen đang chậm rãi chảy xuống. Mẹ chuyện gì xảy ra? Ám ngữ giả cũng là lần đầu tiên mắng ra. Hắn bị dọa cho phát sợ, mà lúc này cái kia, Tố Thủ Vãn Tụ, bỗng nhiên hướng về ám ngữ giả tiến lên. Tố Thủ ngươi, ám ngữ giả lùi lại hai bước nói ra, ngươi đến cùng, phốp, Tố Thủ Vãn Tụ, lúc này nhất pháp trượng nện ở ám ngữ giả trên thân. 13.618, nàng không phải Tố Thủ, Đại Hoàng Phong hô, khống chế nàng. Osiris đế quốc thủ hộ huyễn cảnh, Miss, miễn dịch, mở ra vinh diệu thủ hộ về sau, cung bình thở dài ra một hơi, hắn chầm chầm lấy trước mắt hướng hắn huy quyền mà đến Caesar thở dài nói. Xem như mài chết ngươi, hệ thống, đế quốc vinh quang trừ một nhiệm vụ hoàn thành hệ thống. Ngươi thu hoạch được nhiệm vụ đế quốc vinh quang trừ hai hệ thống. Ngươi thu hoạch được 10 triệu điểm XP hệ thống. Ngươi thu hoạch được Osiris đế quốc danh vọng nhân 10.000 hệ thống. người thu hoạch được Caesar dũng khí huy chương nhân 1 Caesar dũng khí huy chương loại hình. Huy chương trang bị đẳng cấp 60 lực lượng cộng 60 trí lực cộng 60 sức chịu đựng cộng 60 thể chất cộng 60 lượng máu cộng 3000 điểm sinh mệnh. Cộng 10% bị choáng đẳng cấp cộng 2 cứng ngắc đẳng cấp cộng 1 theo ba lô bên trong xuất hiện khen thưởng cùng hệ. Thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Nhìn xem thuộc tính sau cung binh mệt mỏi đặt mông làm xuống đến. Hắn cười nhìn về phía miêu thần. Khen thưởng cũng không tệ lắm. Sau đó hắn đem huy chương thuộc tính gửi tới. Miêu thần gật gật đầu. Ta phải cái thêm pháp thuật xuyên thấu. Cùng ngươi cái này không sai biệt lắm. Ha ha ha ha. Cởi mở tiếng cười truyền đến. Lúc này Caesar khôi phục trước đó bộ dáng xuất hiện lần nữa. Hắn cười nhìn lấy hai người nói. Các ngươi là ta nhìn thấy bây giờ trừ Naen bên ngoài có tiềm lực nhất tiểu hòa tử. Naen, cung binh lỗ tai nhất động thầm nghĩ trong lòng. Trước đó cái kia thần thoại boss. Đế quốc lần này không chọn lầm người. Caesar gật gật đầu tự nhủ. Đã như vậy, nếu như các ngươi thật cân nhắc lời hữu ích, vậy ta có thể mang các ngươi đến đó. Nhưng là có thể thành công hay không vẫn là muốn nhìn chính các ngươi thực lực. Caesar tay phải vung lên. Một đạo truyền tống môn trống rỗng xuất hiện. Hắn thở dài nói ra. Ta phải nhắc nhở các ngươi. Coi như đi qua đủ loại khảo nghiệm. Coi như kiên trì đến sau cùng. Nhưng là nếu như cuối cùng vẫn không tiếp tục chống đỡ được lời nói. Nhất định không muốn làm hy sinh vô vị. Osiris đế quốc đã không phải là trước kia. Nhìn lấy Caesar bắt đầu phối hợp thương cảm. Cung binh nhìn về phía miêu thần. Vào sao? Đi xem một chút. Miêu thần gật gật đầu. Đều đánh đến bây giờ. Miêu thần hướng thẳng đến cái kia truyền tống môn đi qua. Mà cung binh thì là nhìn lấy thương cảm Caesar dừng lại. Ngay tại cung binh hiếu kỳ dừng lại thời điểm, miêu thần đột nhiên bị điện giật đồng dạng sau đó trùng điệp ngã rơi xuống đất. Hệ thống, ngươi không phải chiến sĩ cùng tương quan loại hình nghề nghiệp. Không cách nào tiến vào nơi tập luyện, nhìn lấy đầu này nhắc nhở, miêu thần đột nhiên kịp phản ứng, trong này sẽ không phải là... Miêu thần nhìn nói với Caesar, sẽ không phải là kia cái gì huyết nộ chiến sĩ chuyển trước địa đồ a. Cung binh cũng là vừa vặn kịp phản ứng, chú ý tới miêu thần phát tại trong đội ngũ đầu kia nhắc nhở về sau. Hắn nhìn lấy miêu thần sau đó nhìn xem Caesar, ẩn tàng chức nghiệp sao? Bất quá đối với ta không dùng a, ta cái kia nghề nghiệp không có khả năng lại biến. Cái kia muốn lãng phí sao? Miêu thần vỗ vỗ cho bụi đứng lên. Bằng không để cho người khác đi thử một chút. Ý kiến hay. Dù sao cái này cũng không phải là cái gì chuyên trúc địa đồ. Cung binh ánh mắt sáng lên. Muốn là người khác cũng có thể tới nơi này lời nói. Có lẽ thật có thể đi vào cũng khó nói. Chỉ là không biết danh ngạch có mấy cái. Người trước vào xem. Miêu thần suy nghĩ một chút nói ra, nhìn xem độ khó khăn cùng có hay không hắn yêu cầu. Cũng được, cung binh gật gật đầu sau đó một bước bước vào cái kia truyền tống môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.